Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1659, thủ đoạn thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại gà bệnh này mà cũng dám tới Tử Vong Cốc sao, đúng là mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy. Ha ha ha ha. Bốn phía truyền tới một trận cười vang, cực kỳ khôi hài. Người đàn ông nhìn xuống Diệp Bắc Minh. Ở bên ngoài đắc tội với người ta hả? Không sao, chỉ cần cậu giao ra tất cả bảo bối trên người, sau đó, từ dưới háng tôi, xoẹt, một tiếng rồng ngâm, kiếm khí màu đỏ máu đánh tới, sắc mặt người đàn ông thay đổi. Địch, cậu dám ra tay với tôi, cậu có biết tôi là? Lời này còn chưa nói hết, phụt, kiếm đoạn long xẹt qua đầu người nọ, một cái đầu người bay thẳng ra ngoài. Lão đại, mọi người hoảng sợ kêu lên một tiếng, hít sâu một hơi. Hít, phụt, phụt, phụt. Phụt, kiếm khí màu đỏ máu lập lòe qua cổ mỗi người. Diệp Bắc Minh không thèm liếc nhìn mấy người này thêm, đi thẳng qua, cũng không quay đầu lại. Một giây, hai giây, ba giây, bịch, bịch, bịch, hơn 10 cái đầu lần lượt rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có một nghi vấn. Kẻ này là ai? Thủ đoạn thật là đáng sợ. Tiến vào Tử Vong Cốc, cách chương.